Cực hạn sinh tồn, chương 74, lên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng chừng một lúc sau, các thu thập đủ một phần ăn bữa tối rồi quay trở về vị trí của tiểu đội các lặng lẽ ngồi xuống đống lửa, dưới sự trợ giúp của Igor, các phần thịt biến dị được xếp gọn vào một chỗ. Các dùng mũi dao bắt đầu sắc nhỏ những miếng thịt trắng tinh này. Trong lúc xỏ xuyên phần xiên thịt, các chia làm 14 cây gác trên đống lửa. Khoảng chừng một lúc sau, các phần thịt đã cháy đều. Các tiện tay lấy một xiên thịt nhấm nháp, tại trong lúc hắn ăn, có một vài tiếng nuốt nước bọt đột ngột phát ra. Nhìn về phía phát ra âm thanh được xuất phát từ Vinit. Tại hắn xác nhận các không có vấn đề gì về sau liền cua tay lấy hai phần xiên thịt của mình. Vinit liếc thoáng qua sắc mặt của đội trưởng một chút rồi nhìn về phía các xấu hổ cười cười. Các ăn cũng không vấn đề, phần này bản thân hắn cũng đã nếm thứ rồi, xin lỗi đội trưởng, ta cái này lấy thân thử độc. Nói xong Vinit liền tước hai xiên thịt nhét vào mồm, tiếng rên rỉ xuất phát ra từ cái thân cao gần 2 mét của hắn có chút quái dị. Mọi người nhìn nhau một chút, xác nhận Vinit không có vấn đề cũng chậm rãi lấy riêng phần thức ăn của bản thân. Các nhìn đám người loại bỏ tâm trạng đề phòng cũng cười cười. Thịt biến dị thú có một phần năng lượng của ma thạch giúp bổ sung một chút khôi phục thể lực. Nếu người bình thường ăn vào thì có tác dụng trợ giúp khôi phục thể năng, tại lục địa cũ của hắn thịt biến dị thú được phát hiện sau một vài năm, trở thành một món ăn cực kỳ sốt dẻo trải dài trên khắp lục địa. Mà vì thịt biến dị thú được phát hiện nên việc săn lùng các con biến dị thú thuộc động vật bị lạm phát. Có thể thấy khắp nơi trên vùng lục địa không còn những con biến dị thú, ngoại trừ một số khu vực nguy hiểm khác. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì Vinit đứng dậy, hắn quay đầu về phía đống thịt trắng tinh mơn mờn, con mắt lóe lên như nhìn thấy mỹ nữ vậy. Vinit đến bên cạnh đống thịt, hắn lấy một tảng thịt biến dị thú đang muốn xuất ra dao nhỏ làm tiếp thêm một phần. Quảng cáo, lúc cắt thịt cố gắng lựa ra những đường gân đỏ, nếu không ngươi sẽ bị nhiễm như những kẻ biến dị. Tiếng nói của các vang lên ở phía sau Vinit khi hắn chuẩn bị muốn cắt mở một phần thịt gác lên đống lửa khiến động tác tay của Vinit dừng lại. Một thân mồ hôi lạnh xuất hiện lên cái thân thô kệch của Vinit. Hắn suy tư một chút thấy các nói cũng có lý, đồng dạng thịt biến dị của hắn ăn vào đều một màu trắng tinh, làm sao cũng không nghĩ tới dưới thức ăn nhìn như mỹ vị đến như vậy lại tồn tại cái nhân tố không xác định. Chỉ cần sơ suất một tí, hắn cũng sẽ biến thành những kẻ biến dị lang thang tại khu phế tích. Ách, cái này ta đã biết, Vinit quay đầu lại nói, đồng thời hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí cắt phần thịt trong tay. Ronnie thấy một màn này cũng cười cười, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của hắn bất chi bất giác lại mỉm cười. Các mặc dù không phải đội viên chính thức thuộc quản lý của hắn, nhưng mấy trận cùng nhau thăm dò cùng chiến đấu Ronnie có chút hảo cảm với thanh niên này. Khoảng chừng một tiếng sau, Ronnie đang nghỉ ngơi bên đống lửa thì cơ thể của hắn có chút dị dạng. Các đường gân mạch máu chạy dọc cơ thể của hắn nổi trên khắp thân thể, Ronnie rên hừ hừ. Trong lúc mọi người đang chợp mắt thì đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến tất cả mọi người lo lắng không thôi khi nhìn về đội trưởng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Igor lăm lăm thanh cung nỏ hướng về phía Ronnie, chỉ cần Ronnie có một chút bất thường động tác thì mũi tên của hắn sẽ phát ra. Trong lúc mọi người liếc nhau tràn đầy đề phòng thì các nói. Là tấn cấp, đừng lo lắng quá, các nhìn một chút năng lượng chuyển động trong cơ thể của Ronnie, trong tầm mắt của hắn xuất hiện năng lượng sao động trong cơ thể của người đội trưởng. Một phần bữa ăn tối với thịt biến dị thú đã giúp cho Ronnie cái này tiến hóa giả từ cấp 4 đạt đến cấp 5. Quảng cáo, lại nói là cấp 1 dị năng giả. Ronnie đồng thời theo chủ phương hướng sức mạnh, nên các cơ bắp của hắn khi được kích thích biến hóa về chất to ra một vòng cùng với thống khổ trên khuôn mặt. Mà bởi vì thời gian dài chiến đấu, nên các cánh tay của Ronnie có chút không cân đối với thân thể của hắn. Khoảng chừng 10 phút sau, cơn bạo động năng lượng dần lắng xuống. Ronnie nhìn quanh một chút thấy các đội viên ánh mắt nhìn mình với trạng thái đề phòng cũng cười nói. Ta không sao, đã tấn cấp lên dị năng giả. Đám người vội vàng buông bỏ vũ khí sang một bên, cảm thấy đội trưởng không có vấn đề gì về sau lại cười nói. Chúc mừng đội trưởng, ngươi bây giờ đã là dị năng giả. Có thể sánh ngang với các đoàn đội cao cấp rồi. Sau này vẫn nhờ đội trưởng gánh đội. Đám người vui vẻ chúc mừng, đội trưởng làm người là bọn hắn biết đến. Chỉ cần không làm cái gì tổn hại đến tiểu đội thì mọi chuyện đều dễ nói. Mặc dù lực lượng đi kèm với lợi ích nhưng bọn hắn vẫn bám theo đội trưởng cái này người dẫn đầu. Cái này phải cảm ơn số thịt của các giúp ta qua được cái ranh giới giữa dị năng giả và tiến hóa giả. Ronnie mỉm cười hướng các nói tiếp, người cái phương pháp này vẫn để cho chính mình dùng hay vẫn là buôn bán cho tập đoàn. Ta nghĩ với số tài phú cùng kinh nghiệm xử lý của ngươi sẽ có được một vị trí quan trọng trong tập đoàn. Các cười cười từ chối cho ý kiến. Hắn mặc dù tâm thái thả rất thấp, đồng dạng cũng nói với Ronnie về sự kiện mình gặp Ellen ở thương hội bàn về thịt biến dị cùng xử lý quảng cáo. Ronnie gật đầu, chuyện này hắn cũng sẽ nói một chút với quản gia Ellen. Quan hệ của hắn đồng dạng cũng có một vài đường dây. Nếu như sau khi trở về, New gia tộc vẫn không hợp tác thì ta nghĩ đề xuất một chút tại các gia tộc khác ở cứ điểm lân cận. Trong giới quý tộc cũng không phải New cùng Thomas gia tộc độc đại. Cùng với hai gia tộc lớn thì trong hoàng gia cũng có một số quý tộc sẽ hứng thú với thịt biến dị thú cùng cách chế biến. Trong lúc đám người đang bói chuyện thì xa xa phía dưới cổng thành có một vài người mang bộ đồ sao tên chậm rãi đi ra phía bên ngoài. Một đám người hầu của giáo hoàng, bọn họ chậm rãi kéo những cái xô đựng phía sau đi lân cận các xác chết của ma vật. Dựa theo lệnh của giáo hoàng Rap, những người tu sĩ này thu thập máu của những con ma vật, đồng thời một thông báo đã được truyền xuống. Những cái này máu bẩn sẽ được giáo hoàng thanh lọc bằng sức mạnh thần thánh của ngài, đồng thời bất luận cái gì máu màu xanh hay màu đỏ, đều được bọn họ thu thập. Chắc cũng nhận được thông báo này, những ma vật của hắn trong đó có vài con máu của nó rất tốt để tôi luyện thân thể, đồng thời vài loại còn được dùng để làm thuốc tắm, thuốc bôi cho các dị năng giả phát triển hệ sức mạnh. Cách đây một vài năm, giáo hoàng không biết vì lý do gì thu mua tất cả các máu của các loại ma vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời giá cao thái quá đến gần như phá hủy cả thị trường. Những con ma vật được vác về nguyên thi thể thì sẽ được giá gần như gấp đôi so với lúc chỉ thu thập da lông cùng móng vuốt. Sau này vì để bình ổn thị trường, hoàng gia đã hạ lệnh chỉ cần ma vật máu đều sẽ dâng hiến định kỳ cho giáo hoàng cùng với các môn đồ. Cách chương.